Soái tỷ học đường, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, chưa ngủ à, gian 11 giờ rồi đấy. Su bước vào phòng nó, thấy nó đang cắm đầu vào chiếc laptop. Chấm, bà cũng đã ngủ đâu. Nó cất giọng trầm trầm nói mắt không rời khỏi màn hình. Tôi định ngủ lâu rồi nhưng chợt nhớ ra chuyện này lên mới qua đây kể cho bà nè. Nhỏ thản nhiên ngồi lên giường với tay lấy đĩa táo trên bàn gần giường ăn ngon lành. Cứ nói, nó cất giọng trầm trầm nói. Nhỏ Tuyết bảo là hôm nay nó đi ngang qua khu hiệu bộ thấy các thầy cô nói sẽ bầu cử bà. Nhỏ Mi lớp 12A2 với tôi làm hội trưởng đấy. Nhỏ vừa ăn táo vừa nói. Tôi chịu thôi, bà làm đi, nó ngừng gõ phím trong 5S rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Bà nghĩ sao mà tôi có thể làm hội trưởng được? Một là bà, hai là nhỏ Mi, bà mà từ bỏ chứng tỏ là bà thua nhỏ Mi đấy. Nhỏ đứng phắt dậy nhưng không quên cầm theo đĩa táo. Nó bây giờ mới chịu rời mắt khỏi chiếc laptop, thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại nhắn tin cho một người không đề tên. Mình được bầu cử làm hội trưởng. Nó, tốt quá chứ sao, người đó, mình không muốn, sao vậy? Sau khi mình trở về trường thì hội trưởng và hội phó trường cậu sẽ sang trường mình. Vậy sao? Ừ thôi mình ngủ đây. Ngủ ngon, nó tắt điện thoại rồi vứt sang một bên rồi ngả người ra giường tiếp đi. Cách chương.